Vạn đạo Long Hoàng, chương 180, giết đến tận Bạch Hổ Viện. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nhanh lên bay, nhanh, nhanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đoan Mộc Siêu chân khí bắn ra, dũng mãnh vào Đại Điêu thân thể. Đại Điêu hét lên một tiếng, giống như đã bị cái gì kích thích, tốc độ nhanh hơn mấy thành, cấp tốc đi về phía trước. Hai cái Đại Điêu, một trước một sau, kém vạn mét tả hữu, rất nhanh hướng về Huyền Nguyên kiếm phái bay đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh bên này, bởi vì thiếu đi một người, tốc độ nhanh hơn một ít. Trước sau khoảng cách, tại thời gian dần qua gần hơn, nhưng trong lúc nhất thời muốn đuổi tới, cũng là không thể nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh, 3 giờ thoáng một cái đã qua, một trước một sau khoảng cách, chỉ còn lại có hơn 2.000 mét rồi. Nhưng, nơi đây, đã tới gần Huyền Nguyên kiếm phái khu vực rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha, nhanh đến rồi, rốt cục nhanh đến rồi. Lục Minh, người cũng muốn giết ta. Nằm mơ à, Lục Vân Hùng điên cuồng cười to. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng Lục Minh trong mắt sát cơ, y nguyên không giảm, nồng đậm cực kỳ. Vù, vù, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không lâu, Huyền Nguyên kiếm phái Sơn Môn, đã xa xa đang nhìn rồi. Đại chim kêu gọi là, bay qua Huyền Nguyên kiếm phái Sơn Môn, hướng về Bạch Hổ Viện bay đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng Lục Minh không có chút nào dừng lại dấu hiệu, tiếp tục truy kích. Chuyện gì xảy ra? Lục Minh như thế nào còn không ngừng hả? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Vân Hùng lại có chút hoang rồi. Không sao, phô trương thanh thế mà thôi. Chờ đến Bạch Hổ Viện, Lục Minh lại không dám sằng bậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đoan Mộc Siêu vẻ mặt tự tin mà nói. Một trước một sau, hai cái Đại Điêu bay qua Huyền Nguyên kiếm phái Sơn Môn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này Đại Điêu thượng diện chính là ai? Phía trước nhất cái, hình như là Bạch Hổ Viện nhất cái thủ tịch trường lão. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đằng sau cái kia nhất cái, tốt quen mặt, vân, vân, đợi một tí, Lục Minh, là Lục Minh, Lục Minh, cái gì, Lục Minh, thật là Lục Minh, trời ạ, Lục Minh không chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật là hắn, Lục Minh không chết, lập tức. Toàn bộ Huyền Nguyên kiếm phái Sơn Môn đều oanh động. Hơn nữa cái tin tức này, điên cuồng truyền ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Vân Hùng, mặc kệ ngươi trốn ở đâu. Hôm nay, ta phải giết ngươi. Thanh âm cuồn cuộn, Lục Minh tràn ngập sát cơ thanh âm. Truyền khắp Huyền Nguyên kiếm phái phía trước núi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không tốt, Lục Minh sư huynh đây là muốn giết Bạch Hổ Viện nhân. Hơn nữa nhìn bộ dáng cũng muốn giết đến Bạch Hổ Viện đi. Không được, chuyện này nhất định phải đi nói cho Bàng Thạch, Phong Vũ bọn hắn, lại để cho bọn hắn thông chi Mục Lan trường lão. Phía dưới, có mấy cái chu tước đệ tử, lúc này sắc mặt đại biến. Điên cuồng hướng về chu tước chạy đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hô, phía trước, Lục Vân Hùng cùng Đoan Mộc Siêu cưỡi đại điêu. Rất nhanh hướng Bạch Hổ Viện mà đi. Lập tức, Bạch Hổ Viện tửu đã tới rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đằng sau ngàn mét chỗ, Lục Minh theo đuổi không bỏ. Hai cái đại điêu, tứ không kiêng sợ ở Huyền Nguyên kiếm phái trên không phi hành. Tự nhiên đưa tới chấn động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh không chết, đuổi sát Bạch Hổ Viện thủ tịch trưởng lão, tuyên bố muốn giết Lục Vân Hùng. Lục Vân Hùng là ai? Thiển Cận ngu dốt đi à nha. Đoan Mộc Lân vị hôn thê. Lục Giao, người phải biết a, Lục Vân Hùng là phụ thân của Lục Giao. Ta canh nghe nói, Lục Giao cùng Lục Minh chính là đồng tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thì ra là thế, nhưng Lục Minh rõ ràng có thể đuổi theo nhất cái thủ tịch trường lão cuồng chạy. Điều này sao có thể? Không biết, nhưng khẳng định phải xảy ra chuyện lớn. Chúng ta đi xem một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền Nguyên kiếm phái phía dưới, rất nhiều nhân hội tụ, hướng về Bạch Hổ Viện mà đi. Mấy phút đồng hồ sau, Lục Vân Hùng cùng Đoan Mộc Siêu dẫn đầu bay đến Bạch Hổ Viện. Đại điêu tại Bạch Hổ Viện một khối cực lớn trên quảng trường rơi xuống suy sụp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa rơi xuống, đại điêu liền miệng sùi bọt mép, té trên mặt đất run rẩy. Dọc theo con đường này, cái này đại điêu thiêu đốt tiềm lực, lúc này cuối cùng chống đỡ không nổi rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Vân Hùng cùng Đoan Mộc Siêu nhảy xuống, đứng tại trên quảng trường. Đến nơi này, trong lòng hai người đại định, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha, rốt cục an toàn, Lục Vân Hùng cuồng hỉ, một bức kinh hồn chưa định biểu lộ. Hắn thật sự bị Lục Minh dọa bề mật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yên tâm, đến nơi này, cho dù lại mượn Lục Minh 10 cái lá gan, hắn cũng không dám động thủ. Đãi ta báo cáo viện trường, tự mình dẫn người nắm bắt Lục Minh. Hắn giết ta Đoan Mộc gia tộc nhiều người như vậy, ai cũng bảo vệ hắn không được. Đoan Mộc Siêu gánh vác lấy song thủ, khôi phục đến bình tĩnh thong dong biểu lộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Hổ Viện, thế nhưng là Đoan Mộc gia tộc đại bản doanh, ai dám tới đây sát nhân, trừ phi không muốn sống nữa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn kết luận, Lục Minh lập tức muốn ngừng. Lục Minh thật đúng là ngừng. Điều khiển đại điêu, lơ lửng tại quảng trường trên không. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm càn, Lục Minh, người giết ta Đoan Mộc gia tộc hơn 10 người. Hiện tại còn dám điều khiển đại điêu. Sông ở trên Bạch Hổ Viện, người quả thực to gan lớn mật, nghiệp chướng nặng nề. Hiện tại, cút nhanh lên xuống quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nói không chừng cũng có thể lưu ngươi nhất cái toàn thây. Đoan Mộc Siêu chắp hai tay sau lưng, quát lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha, Lục Minh, đến A Hát. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Có bản lĩnh, tựu xuống giết ta à, ha ha. Lục Vân Hùng cười to, tràn đầy ánh mắt khinh miệt nhìn xem Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng sau một khắc, hắn nụ cười trên mặt tựu cứng lại rồi. Bởi vì Lục Minh thân hình khẽ động, theo đại điêu nhảy xuống. Một tiếng nổ vang. Hắn trùng trùng điệp điệp rơi vào trên quảng trường, đem trên quảng trường phiến đá dẫm bảo. Đá vụn vẩy ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không cần ngươi hô, ta nói rồi, phải giết ngươi. Ngươi trốn ở đâu đều vô dụng. Lục Minh từng bước một, hướng về Lục Vân Hùng đi đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, ngươi làm gì? Ngươi lớn mật, ngươi làm càn. Nơi này là Bạch Hổ Viện. Lục Vân Hùng sắc mặt đại biến. Thân thể không khỏi sau này rút lui thẳng đến. Âm thanh kêu to. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng, Lục Minh ánh mắt lạnh như băng vô cùng. Chỉ là nhổ ra một chữ. Sát, cuồng vọng, người tới. Lục Minh giết ta Đoan Mộc gia tộc hơn 10 người. Đã phong ma, phát rồ, đồng loạt ra tay. Đưa hắn đánh chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đoan Mộc Siêu cũng đã không thể bình tĩnh rồi. Hét lớn, này tòa trên quảng trường, có không ít Bạch Hổ Viện nhân. Lúc này, nhất cái hướng về bên này vọt tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, là Lục Minh, hắn không chết. Quản hắn khỉ gió chết hay chưa? Rõ ràng dám giết ta Đoan Mộc gia tộc nhiều người như vậy. Hắn trước khi không chết, hiện tại chết chắc rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ra tay, đánh chết hắn. Những, này vọt tới đấy. Có chút là Bạch Hổ Viện Bạch Ngân cấp đệ tử. Có chút là trung niên đại hán. Đã không phải là đệ tử cấp được rồi. Tu luyện nhiều năm, tu vị rất cao. Đại bộ phận đều là đại vũ sư cấp bậc cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vũ sư cảnh đấy, căn bản không dám vọt tới. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cầm trong tay trấn yêu thương. Khí tức như điên, tóc dài tung bay, quát lạnh một tiếng. Mục tiêu của ta là Lục Vân Hùng hai người bọn họ. Không muốn chết đấy. Cút ngay cho ta, chấm, cuồng vọng, xem ngươi có bản lãnh gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính là nhất cái thanh đồng cấp đệ tử thứ nhất mà thôi. Trong mắt ta, cái gì cũng không phải. Một ít Bạch Ngân cấp đệ tử hét lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những người này đều là đại vũ sư ngũ trọng, thậm chí còn có đại vũ sư lục trọng thanh niên cường giả. Đã như vậy, vậy thì sát, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh sát cơ bùng lên, trấn yêu thương chấn động, một đầu thú hồn dung nhập trong cơ thể hắn. Thứ hai chỉ võ tông đỉnh phong thú hồn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lập tức, Lục Minh khí thế điên cuồng tăng lên. Như yêu như ma. Sát, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trường thương quét ra, nhất căn vừa thô vừa to như là thùng nước. Dài đến 100 mét mũi thương xuất hiện. Hoành tảo thiên quân. Phanh, phanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mười mấy cái Bạch Hổ Viện đệ tử trực tiếp bị quét bay. Có 10 cái tu vị yếu chút đấy. Thân thể đều bị oanh nổ tung ra. Lập tức, 10 cái đại vũ sư cảnh giới bị đánh chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tí ti, một ít không có xông lên Bạch Hổ đệ tử hít vào khí lạnh. Trong mắt đều thiếu chút nữa chừng bảo chết rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất thương, chỉ là nhất thương, tựu đánh chết 10 cái đại vũ sư cảnh giới cường giả. Còn có 10 cái trọng thương, thật sự quá mạnh mẽ. To gan lớn mật, to gan lớn mật, Lục Minh tàn sát đồng môn. Hắn muốn tạo phản rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có Bạch Hổ Viện đệ tử giống to. Ta nói rồi, không liên quan chuyện của các ngươi. Không muốn chết đấy. Cút cho ta. Chấm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh giống to, khí thế như điên, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.